Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3733, chôn xác người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Trương Nhược Trần như chút được gánh nặng so sánh, Huyết Đồ, Hạ Du đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến hôm nay muốn đối mặt hiểm ác như vậy cục diện. Đây chính là tứ đại lượng hoàng đứng đầu Khôi Lượng Hoàng, trong truyền thuyết tham dự Lưu Vong Phong Đô đại đế chi chiến tồn tại. Đang cùng băng hoàng giao thủ điện chủ ngừng lại, lùi sang một bên, sắc mặt cũng như Huyết Đồ cùng Hạ Du đồng dạng, hiển nhiên cũng không hiểu biết Khôi Lượng Hoàng cũng đi theo. Trên thực tế, tại ma thần thạch trụ công kích Bạch Thương Tinh thời điểm, hắn liền ý thức được không đúng. Tại Thương Thiên hiện thân thời điểm, hắn liền đã truyền âm băng hoàng, muốn tạm thời ngưng chiến. Hắn chỉ muốn giết băng hoàng, chấm dứt hậu hoạn, căn bản không có nghĩ tới muốn chôn vùi Bạch Thương Tinh, khiến cho bất tử huyết tộc đệ nhất thánh địa rơi vào dị tộc chi thủ. Đương nhiên hắn cũng có tư tâm, vô biên, thanh vân khuyết, 10 tôn chư thiên kỵ sĩ đều biết Thương Thiên ma thi núp trong bóng tối, duy chỉ có hắn không biết điều này nói rõ cái gì. Chỉ sợ băng hoàng sau khi chết cái thứ hai chính là hắn. Khôi Lượng Hoàng xuất hiện để điện chủ nội tâm nhấc lên ngàn trượng gợn sóng, hôm nay coi như hắn cùng băng hoàng tạm thời buông xuống cừu hận nhất trí đối ngoại, lại thêm Trương Nhược Trần cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Thật còn muốn liên thủ với băng hoàng sao? Điện chủ ý thức được hôm nay muốn sống, chỉ có một con đường có thể đi. Vô biên đầu lâu, một lần nữa dài đi ra, không có làn da, giống như là một viên viên thịt. Hắn cũng ngừng lại, cười nói. Hạ Hoàng Triều, chúng ta còn có tất yếu tiếp tục đánh xuống sao? Kết thúc, Thanh Vân Khuyết nói, Thương Thiên không có bọn hắn đắc ý như vậy, thần sắc cũng không thể lý giải bị bại thảm như vậy, bọn hắn vì sao có thể cười được? Ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt Vạn Phật Lâm, tuyệt không cam tâm thua ở Trương Nhược Trần tên tiểu bối này trong tay, đang tự hỏi phá trận chi pháp. Phốc Lộc Thần Tôn pháp tướng từ trong huyết vân đè xuống, chỉ lộ ra một cái đầu lâu, liền có vượt qua vạn dặm lớn nhỏ, hình thành chấn động tâm hồn uy áp. Tu vi hơi thấp mấy người, đều là nội tâm run rẩy, hô hấp không có khả năng. Viên kia pháp tướng đầu lâu mở miệng. Nhược Trần có biết khi ngươi xuất hiện tại Bạch Thương Tinh thời điểm, huyết thiên bộ tộc La Tổ Vân Sơn dưới chính phát sinh kinh thiên biến cố, ngươi quan tâm không ít người, rất có thể đã hôi phi yên diệt. Pháp tướng đầu lâu mắt trái, một mảnh màn ánh sáng màu xanh nổi lên. Trên màn sáng, hiển hóa ra La Sát Thần Thành hủy diệt thảm liệt cảnh tượng, đếm bằng ước vạn La Sát tộc tinh anh, bao quát thần linh, hóa thành huyết vụ, toàn bộ tinh không đều tại đổ sụp quy về tịch diệt. Pháp tướng này trong mắt trái thần khí chính là vận mệnh thần điện vạn giới thần nhãn. Trương Nhược Trần nội tâm tự nhiên là có cảm khái cùng lo lắng, nhưng vô cùng kiên định, mảy may đều không lay được nói. Đều có các mệnh số, đây không phải các ngươi vận mệnh thần điện tu sĩ một mực tin tưởng vững chắc sao? Nhưng, ngươi tuyệt đối đừng cho là, mình có thể biết trước tương lai, hoàn toàn nắm giữ thế cục. Chỉ bằng các ngươi những này người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng nghĩ chủ đạo vũ trụ thế cục đi hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đình cùng địa ngục cũng không khuyết thiếu lý trí cùng nhân vật thông tuệ, bọn hắn có lẽ đã sớm nhìn rõ thiên cơ, liền chờ các ngươi chủ động nhảy ra, nhảy đến chủ của chúng ta trận. Nếu không, các ngươi trốn ở vô sắc giới, hoặc là địa phương nào khác, không chỉ có tìm ra được phiền phức thu thập phiền toái hơn. Tiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới, tất cả tu sĩ, lợi ích tài phú tài nguyên, đều là bày ở ngoài sáng, căn bản là không có cách ẩn tàng. Nhưng, Khôi Lượng Hoàng những người này, một lòng chỉ nghĩ đến hủy diệt nghênh đón. Lượng kiếp tự nhiên có thể không hề cố kỵ ẩn tàng tại tối. Như vậy liền tiến thối tự nhiên, pháp tướng đầu người nói, người đánh giá quá thấp thực lực của chúng ta, nếu không, La Sát Thần Thành làm sao lại hủy diệt. Không chỉ có là La Sát tộc bất tử huyết tộc Tu La tộc thậm chí toàn bộ địa ngục giới, rất nhanh đều sẽ thất linh bát lạc, địa ngục thập tộc sẽ thành quá khứ, Hoàng Tuyền Tinh Hà sẽ không còn tồn tại, một thời đại muốn kết thúc. Chỉ Khổng Nhạc ngồi tại mạch trên lưng thú, ngóng nhìn thiên khung pháp tướng đầu người, lẩm bẩm. La Sát Thần Thành thật hủy diệt sao? Huyết Thiên bộ tộc thực sẽ bước nó theo gót. Nàng tại Huyết Thiên bộ tộc đợi qua một đoạn thời gian rất dài, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Minh Vương, Huyết Hậu. Còn có rất nhiều người, đều đối với nàng vô cùng tốt. Chắc chắn sẽ không, Hạ Du lại nói tiếp. Đế Trần có thể chạy đến Bạch Thương Tinh nghĩ cách cứu viện băng hoàng, hiển nhiên sớm thấy rõ một chút sự tình, Huyết Thiên bộ tộc bên kia khẳng định có an bài. Đối mặt Khôi Lượng Hoàng uy áp, Diêm Ảnh Nhi không còn ngây thơ hoạt bát, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch nhưng lòng hiếu kỳ không giảm, nói. Lão Tổ Tông đối với Khôi Lượng Hoàng đánh giá cực cao, xưng tinh thần lực của hắn đạt đến cấp 92. Nếu hắn mạnh tới bậc này, vì sao không trực tiếp xuất thủ, nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Hạ Du nhìn nàng một cách thầm than, không hổ là Diêm La tộc tiểu công chúa, thật đúng là không gì kiêng kỵ. huyết đồ từ lòng đất leo ra, toàn thân không có một khối thịt ngon, trên người áo giáp vỡ thành vụn sắt, ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc nói. Nói nhảm nhiều, tiểu tổ tông của ta, ngươi cho rằng loại người gì cũng có tư cách cùng Khôi Lượng Hoàng đối thoại sao? Khôi Lượng Hoàng sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy, đó là bởi vì, sư huynh chiến thắng Thương Thiên, đã có tư cách để Khôi Lượng Hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta chỉ nói một chút, thật đem sư huynh ép tự bạo thần nguyên, Khôi Lượng Hoàng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ngăn cản. Đến lúc đó, chính là đồng quy vô tận kết cục. Vô Biên không có thực lực này, Băng Hoàng không có thực lực này, Điện Chủ càng không có thực lực này. Chỉ có sư huynh của ta, Đế Trần. Huyết đồ mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, chính mình lúc nào mới có thể có được cứng như vậy sống lưng, không sợ trong vũ trụ bất luận cường giả gì. Chợt huyết đồ nghe được Hạ Du kinh ngạc thanh âm. Hắc lão đầu, làm sao ngươi tới nơi này? Hắc lão đầu, sẽ không miêu đầu bất tử điều kia cũng tới a? Huyết đồ quay người chằm chằm đi, chỉ gặp cả người quấn miếng vải đen, che phủ giống một cái bánh chưng lão đầu gầy còm, xuất hiện tại mạch thú trước mặt. Sở dĩ nhìn ra hắn là một tên lão giả, không chỉ có bởi vì hắn thân thể câu lũ uốn lượn, càng bởi vì, đỉnh đầu tất sột soạt dựng lấy vài túm tóc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miếng vải đen trong khe hở một đôi ánh mắt đỏ như máu chính tinh tế dò xét mạch thú, hắn nhắc tới. Quái tai, thế gian vậy mà thật sự có mạch dạng này kỳ quái thần thú, xem ra truyền ngôn là thật quá tốt rồi. Cặp kia ánh mắt đỏ như máu bên trong, tràn ngập hưng phấn tiếp theo sờ về phía mạch lỗ tai. Uy, làm gì, nhìn liền nhìn, làm sao còn vào tay rồi. Huyết đồ tiến lên ngăn cản, dù sao cái này hắc lão đầu trên người miếng vải đen hương vị quá nặng, không biết bao nhiêu năm chưa giặt, rất giống thi sú. Hắc lão đầu hậm hực tạm thời từ bỏ vuốt ve mạch thú, ánh mắt hướng lên bầu trời đầu người pháp tướng nhìn lại, cất giọng nói. Người tốt xấu cũng coi như nửa cái bất tử huyết tộc tu sĩ, làm sao lại sa đọa trở thành lượng tổ chức lượng hoàng. Năm đó, lão phu thế nhưng là rất xem trọng ngươi, dù là ngươi không trở về bất tử huyết tộc đợi tại vận mệnh thần điện cũng rất có tiền đồ thôi. Lực chú ý của mọi người, đều là rơi xuống hắc lão đầu trên thân. Dù sao thế gian này, dám lấy loại giọng nói này nói với Khôi Lượng Hoàng nói, đã ít càng thêm ít. Huyết đồ ngơ ngẩn, nhìn chăm chú về phía Hạ Du, phảng phất lại nói. Lão đầu này một mực như thế dũng sao? Hạ Du cũng rất kinh dị. Lúc trước nàng từ trong tay huyết tuyệt chiến thần tiếp nhận bất tử lệnh, đi theo bất tử lệnh chỉ dẫn, đến Bạch Thương Tinh tìm Mai Thi Nhân, đi theo nó tu luyện. Nhưng, cũng không có tìm tới cái gì Mai Thi Nhân. Toàn bộ Bạch Thương Tinh tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ có hắc lão đầu như thế một cái bất tử huyết tộc tu sĩ, nhưng tu vi cũng không tính cường đại, dựa theo chính hắn nói, chính mình chỉ là một cái thủ mộ. Cho bất tử huyết tộc chư thần thủ mộ. Mà lại hắn còn nói, chính mình sắp chết, nắm huyết tuyệt tìm một cái người nối nghiệp, không nghĩ tới huyết tuyệt hồ làm hắn, tùy tiện phái một nữ tới, trong lòng một mực rất khó chịu. Hạ Du cũng có một chút khó chịu, chính mình là đến Bạch Thương Tinh tu luyện, cũng không phải tới đón ban thủ mộ cho nên mới cho hắn lấy một cái. Hắc lão đầu, tên hiệu, hắc lão đầu tựa hồ tịnh không để ý những này, nghe thói quen về sau, thậm chí công nhận cái tên này. Hiện tại xem ra, hắc lão đầu có chút không đơn giản. Trương Nhược Trần sớm đã có suy đoán, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Băng Hoàng vì sao không có nhắc nhở Trương Nhược Trần có bất diệt vô lượng đi vào Bạch Thương Tinh? Khẳng định là bởi vì, Bạch Thương Tinh trên có đối phó vị kia bất diệt vô lượng cường giả, một khi bất diệt vô lượng xuất thủ tự sẽ có người đối phó. Thương Thiên vì sao một mực tiềm ẩn, hiển nhiên cũng là đang lo lắng cái này. Khôi Lượng Hoàng sẽ đến Bạch Thương Tinh, hiển nhiên không phải là vì Băng Hoàng, mà là trước mắt cái này hắc lão đầu, hoặc là nói Mai Thi Nhân. Đầu người pháp tướng ánh mắt rơi xuống hắc lão đầu trên thân, nói. Ngươi quả nhiên còn chưa chết, ngươi thật có thể sống a, ngươi ngao đi bao nhiêu vị thiên tôn rồi. Ta nhớ được trăm vạn năm trước, ngươi liền nói cho ta biết ngươi thọ nguyên không nhiều đi. Hắc lão đầu nói, toàn bộ nhờ Bạch Thương Tinh, Bạch Thương huyết thổ treo một hơi, ra Bạch Thương Tinh, lập tức liền phải chết. Đúng, còn có trên thân thân này thủy tổ ẩn vài liệm, ngươi biết mỗi đời Mai Thi Nhân đều dựa vào vài liệm này, mới có thể tại Bạch Thương Tinh sống lâu mấy cái nguyên hội. Sống lâu mấy cái nguyên hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết đồ gặp hắn đem lời nói này đến như vậy nhẹ nhàng, ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Có bản lĩnh hiện tại liền thoát ta đến mặc, Hạ Du thì là cái chán che kín hắc tuyến, mình làm đời tiếp theo Mai Thi Nhân, về sau muốn mặc cái này một thân. Hắc lão đầu nói, sớm biết ngươi là như thế một cái đồ chơi, năm đó liền không nên chỉ điểm ngươi tu hành, hối hận a chính mình đào hố cuối cùng vẫn là muốn chính mình đến lấp. Ngươi nhìn lại Trương Nhược Trần, mặc dù hắn giống như ngươi cũng chỉ có một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch, nhưng hắn liền có thể làm đến trước dùng 5 đỉnh thủ hộ Bạch Thương Tinh, dù là làm như vậy chiến lực của mình sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí lâm vào nguy cảnh. Trương Nhược Trần, không trách Huyết Tuyệt cùng Hạ Hoàng Triều đều đối với ngươi tôn sùng đầy đủ, ngươi tiểu tử này, ta công nhận. Tương lai nếu có cần, bất tử huyết tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Đa tạ tiền bối, Trương Nhược Trần nói, Mai Thi Nhân tu vi, sợ là không thể so với bất tử chiến thần yếu, hắn, có không thể coi thường ý nghĩa. Cái gọi là toàn lực ủng hộ, hẳn là chỉ là tại thời khắc mấu chốt, bất tử huyết tộc sẽ thoát ly địa ngục giới, gia nhập vào kiếm giới trận doanh. Nếu không, hắn không cần thiết nói câu nói này, chỉ có bất tử chiến thần cùng hắn cường giả như vậy, mới có thể vì bất tử huyết tộc làm ra quyết sách dạng này. Mà hắn nói ra lời này, hơn phân nửa là bởi vì, Huyết Tuyệt chiến thần cùng Băng Hoàng đã cùng hắn thương nghị qua. Đương nhiên, hai người dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Trương Nhược Trần cho là, Hắc lão đầu sở dĩ làm như thế càng lớn nguyên nhân hẳn là dùng cái này đến liên hợp hắn, cộng đồng ứng đối hôm nay Bạch Thương Tinh tình thế nguy hiểm, lấy kiên định hắn không đi không trốn quyết tâm. Chỉ có Trương Nhược Trần mới chống đỡ được Thương Thiên, mà Hắc lão đầu mới có thể đưa ra tay đối phó Khôi Lượng Hoàng. Cách chương.